kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 11, phần B của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Hợp vui lợi nhì động, bất hợp vui lợi nhì chỉ, có lợi thì làm, bất lợi thì không làm, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử lại đưa ra một nguyên tắc có tính chất chỉ đạo cuộc chiến, có lợi thì làm, bất lợi thì không làm. Nguyên tắc này chủ yếu là làm thế nào để khiến cho quân địch trước sau không thể ứng cứu được cho nhau, trên dưới không thể tương trợ kịp cho nhau, từ đó gây gián đoạn mối liên hệ trong nội bộ quân địch, đồng thời từ đó có thể giảm trừ hoặc hạ thấp mục tiêu chiến đấu của quân địch. Nói chung là trong hoạt động quân sự, cần phải tiến hành theo nguyên tắc có lợi cho quân ta. Vào thời Chiến Quốc, khi nước Ngụy xuất quân tiến đánh nước Hàn đã thỉnh cầu nước Tề xuất binh cứu viện. Tề Tuyên Vương triệu tập các đại thần để bàn thảo về vấn đề này. Mưu sĩ Châu Kỷ của nước Ngụy không theo chủ trương xuất quân viện trợ, còn Điền Kỷ thì lại theo chủ trương xuất quân cứu trợ nước Hàn. Tôn Tẫn nhận thấy rằng Tề Vương không cần vội vã xuất quân viện trợ, bởi lẽ trận chiến của hai nước Ngụy và nước Hàn vẫn chưa đến hồi ác liệt. Nếu bây giờ Tề xuất binh viện trợ nước Hàn, thì hóa ra nước Tề đã thay mặt nước Hàn nhận gánh vác cuộc tấn công của quân Ngụy rồi sao? Hơn nữa, lại còn phải nghe theo sự chỉ huy của nước Hàn. Mặt khác, trong cuộc chiến tranh này, nước Ngụy đã quyết tâm tử chiến với nước Hàn, vì thế cho nên nước Hàn mới quay sang cầu cứu nước Tề. Trước mắt, nước Tề có thể kết giao với nước Hàn, sau đó chờ cho hai nước Ngụy và Hàn lâm vào cảnh khốn đốn, thương vong, mới xuất quân cứu viện thì có thể thu được khá nhiều cái lợi. Tề Vương thấy lời của Tôn Tẫn hợp tình hợp lý nên đã nghe theo. Cuối cùng, trong cuộc chiến ấy, quân Ngụy đã đại bại. Tôn Tẫn được thừa hưởng những tinh hoa về trí tuệ của tổ tiên, đã thực hiện đúng theo nguyên tắc, có lợi thì làm, bất lợi thì không làm. Trong việc xuất quân đi cứu viện này của nước Tề, điều này có vẻ đã được thể hiện khá rõ. Nếu như làm theo chủ trương của Châu Kỷ hoặc Điền Kỷ, thì chắc chắn nước Tề sẽ không thể thu được kết quả tuyệt vời như thế. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Tư tưởng có lợi thì làm, xét về phương diện kinh tế, đã phản ánh được bản chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó chính là tìm kiếm lợi nhuận. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp đều hướng tới một mục đích duy nhất, lợi nhuận. Đó không chỉ là bản chất của hoạt động kinh doanh, mà cũng chính là thước đo cơ bản hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Năm 1973, ở Jerry đã xảy ra một cuộc nổi loạn trong nước. Nhân viên phân tích thị trường của công ty Samsung ở Nhật Bản cho biết Jerry đang đối mặt với những rắc rối liên quan tới một trong những mỏ đồng quan trọng của thế giới. Rất có thể Zambia sẽ chịu ảnh hưởng của cuộc biến động này. Do đó, họ rất quan tâm tới động thái quân sự của vùng này. Không lâu sau, chính phủ đã điều quân tới biên giới Zambia. Công ty Samsung cho rằng việc điều quân gây gián đoạn giao thông sẽ ảnh hưởng tới việc vận chuyển đồng của Zambia, từ đó sẽ tạo ra làn sóng biến động về giá cả trên thị trường nguyên liệu đồng của thế giới. Sau khi phân tích kỹ lưỡng cục diện vấn đề, Samsung quả quyết rằng vụ việc này sẽ gây gián đoạn giao thông và chắc chắn kéo theo giá đồng trên thị trường thế giới sẽ tăng vọt. Nhật Bản là quốc gia phải nhập khẩu nguyên liệu, giá đồng tăng cao cũng đồng nghĩa với lượng cầu về đồng trên thị trường Nhật Bản sẽ không ngừng leo thang. Vì thế, nhân cơ hội này, công ty Samsung nhanh chóng mua vào một lượng đồng lớn trước khi giá tăng cao. Kết quả là cuộc khủng hoảng này đã mang lại cho Samsung một khoản lợi nhuận khổng lồ. Công ty Samsung của Nhật Bản tuy không phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh đồng, song từ phán đoán của nhân viên phân tích thị trường về cuộc bạo động chính trị của Zambia, họ đã tự tìm thấy cơ hội kinh doanh của mình. Mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp chính là lợi nhuận, cho nên Samsung đã không hề sai lầm trong việc nắm bắt được cơ hội kinh doanh tuyệt vời này. Công ty không có lý do gì mà không mua một lượng đồng lớn trên thế giới, để rồi sau đó nhân cơ hội này tung ra thị trường và thu về một khoản lợi khổng lồ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Đối với một trung thần mà nói, họ cũng luôn mong muốn bản thân mình có thể tìm được một quân chủ hiền minh. Nhưng trên thực tế, người tài cao, lương thiện, chưa chắc đã tìm được một quân chủ đồng chí hợp đạo. Trong trường hợp ấy, kẻ tài cao kia thà nguyện suốt đời ẩn cư nơi heo vắng, chứ cũng không màng tới sự nâng đỡ của một người như vua Trụ. Hạnh Đế Quân ở cuối triều đại nhà Thương chính là một trụ vương của nhà Thương. Ông cũng đã từng chinh phạt tứ phương, cũng từng lập được nhiều chiến công hiển hách. Tuy nhiên, sau khi đất nước yên bình, ông lại không hề chăm lo tới việc triều chính, lại còn biến thành một kẻ tàn ác, dối trá. Khi phải đối mặt với đại họa của đất nước, Vi Tử Tăng cùng với Thái Soái Kỳ Tử, Thiếu Soái Đối Can ngồi lại với nhau để thương lượng, bàn bạc, tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Kỳ Tử cho rằng nếu bây giờ Hạnh Đế có thể cai quản được đất nước, mắt có thể nhìn thấy được thái bình cho muôn dân, thì dù ông có chết cũng không tiếc gì cả. Còn nếu không, thì dù ông có tự sát đi chăng nữa, cũng không thể thanh minh được với Giang Sơn, xã Tắc, Nhược Bằng sớm thoái vị thì tốt hơn. Trên thực tế, trụ vương đang sống trong cảnh say sưa mộng mị, đất nước thì lại đang chìm trong cảnh rối ren. Thế nhưng, Kỳ Tử vẫn hy vọng trụ vương có thể đổi thay, lấy lại uy danh. Song tất cả những điều này đều là không tưởng. Sau đó, do vì không chịu được mà ông đã phát điên, bị trụ vương cầm tù, giam hãm không khác gì nô lệ. Sau khi Vũ Vương chiến thắng quân Trụ, Kỳ Tử đang bị nhốt như nô lệ cũng được giải phóng. Kỳ Tử ôm lấy quân vương, khóc trong đau đớn. Không muốn tiếp tục làm tôi thần, ông đi tới bán đảo Triều Tiên, sống đến hết phần đời còn lại của mình. Kỳ Tử là nhân vật truyền kỳ mang đầy màu sắc bi ai. Ông là người chính trực, trung thành và giàu khí tiết. Vốn dĩ, ông là em cùng cha khác mẹ với trụ vương nước Thương. Song có lẽ sau khi chứng kiến sự suy đồi của trụ vương, ông cũng đã có tư tưởng ra đi. Sau đó, do không thể nhẫn nại được nữa mà ông đã phát điên. Vũ Vương chiếm đánh và xóa sổ nhà Thương, nhưng Kỳ Tử không muốn làm cái việc giống như Vi Tử đã làm. Hơn nữa, một phần cũng muốn đi thăm thú bạn hữu trên bán đảo Triều Tiên. Ông đã quyết định ra đi. Cuộc đời đầy màu sắc truyền kỳ của Kỳ Tử cho chúng ta nghiệm thấy một điều rất rõ. Có lợi thì làm, bất lợi thì không làm. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Binh chi tỉnh chủ tốc, thừa nhân chi bất cập. Dùng binh là phải nhanh gọn, khiến đối phương trở tay không kịp. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Nội dung mà Tôn Tử nhắc đến ở đây tiếp tục là sự mở rộng hơn nữa, tư tưởng, binh quý thần tốc và công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Ông chỉ ra việc dụng binh là quý ở thần tốc, phải tranh thủ xuất kích vì kẻ địch không kịp trở tay, phải đi theo con đường mà kẻ địch không ngờ tới, phải tiến đánh những nơi mà kẻ địch chưa phòng bị. Như vậy mới khiến cho kẻ địch không thể đề phòng. Từ đó giành được phần thắng, đạt được mục đích tốc chiến tốc quyết. Tháng 4 năm 1644 Công Nguyên, Đại Lý Tự Thành vây đánh Sơn Hải Quan, tướng sĩ canh giữ Sơn Hải Quan là Ngô Tam Quế, đầu hàng quân Thanh, cùng quân Thanh giáp công tiến đánh quân Lý Tự Thành. Hai bên xảy ra chiến tranh kịch liệt ở Thạch Hà. Đúng lúc này, gió Đông Bắc nổi lên, ngay lập tức cát đá bay mù mịt, đất trời u ám. Quân Thanh nhân cơ hội từ Giác Sơn âm thầm vòng ra phía sau quân Lý Tự Thành, bất ngờ phát động tiến công. Quân Lý Tự Thành do bất ngờ không kịp đề phòng, quân sĩ hỗn loạn, thương vong nghiêm trọng, cuối cùng đành phải rút về Bắc Kinh. Năm 263 Công Nguyên, năm thứ tư Ngụy Cảnh Nguyên, Ngụy Đế hạ chiếu ra lệnh cho tướng quân Trinh Tây là Đặng Ngải, Trư Cát Tự và tướng quân Trấn Tây Trung Hội chia làm ba ngả đánh phá nước Thục. Khi đó, tướng Thục là Khương Duy đang chiếm cứ phòng thủ Kiếm Các nhằm ngăn chặn quân Ngụy ở ngoài cửa Kiếm Môn. Lúc này, Đặng Ngải nhân lúc Trung Hội và quân Thục đang giằng co ở Kiếm Các, liền đem quân đội tinh nhuệ đi đường vòng, vượt qua con đường nhỏ không một bóng người, dài hơn 700 dặm, đào núi mở đường, bí mật nam hạ, rất nhanh chóng tiến vào nội địa nước Thục. Giang Dầu, tướng sĩ canh giữ Thục Hán Mã Mạc đầu hàng. Đặng Ngải tiến nhanh áp sát Thục Đô, đại quân Khương Duy không thể quay lại chi viện cho đơn vị bạn. Thục Đô không chuẩn bị trước phòng bị, hậu chủ Lưu Thiền thấy quân Ngụy tiến gần thành hạ, không còn cách nào, đành phải tuyên bố đầu hàng, nước Thục diệt vong. Sự diệt vong của nước Thục là có nguyên nhân sâu xa của nó, Song nguyên nhân trực tiếp ở đây là do phòng thủ bất lực, khiến cho Đặng Ngải tranh thủ được thời cơ lọt vào. Tuy nhiên, đối với Đặng Ngải mà nói, nguyên nhân giúp ông giành được thắng lợi trên thực tế lại do không lường trước nên ông mới tiến được vào nội địa nước Thục, khiến cho nước Thục bị diệt vong. Tháng 8 năm 1636 công nguyên, quân Thanh đại tiến công nhằm thu phục phía Nam. Minh Đình lường trước được việc quân Thanh sẽ có thể tây tiến Sơn Tây, sau đó lấy Sơn Tây làm cứ điểm để tiến thẳng về Bắc Kinh, bèn điều động binh lực tăng cường phòng thủ đối với phòng tuyến từ Tử Kinh Quan cho đến Cố Quan. Không ngờ, quân Thanh lại từ Diên Khánh Nam Hạ, tiến thẳng Khư Đường Quan chiếm lĩnh Dương Bình, đi qua Sa Hà, Thanh Hà tiến sát Bắc Kinh. Minh Đỉnh vội vàng điều động quân Minh nhanh chóng chi viện cho các khu vực Sơn Tây và Sơn Đông. Không ngờ quân Thanh lại né tránh Bắc Kinh, đánh chiếm huyện Văn An, Vĩnh Thanh, Chí Hùng. Sau đó quay về công kích các thành Hương Hà, Thuận Nghĩa, Hoài Nhu. Tiếp đó tiếp tục đợi thời cơ đánh hạ khu vực Mật Vân, Bình Cốc, san bằng con đường để đánh hạ Bắc Kinh. Quân Thanh chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chưa đầy một tháng, đã liên tiếp đánh hạ hơn 10 thành trì xung quanh Bắc Kinh, khiến cho Bắc Kinh rơi vào lớp lớp vòng vây. Nguyên nhân do đâu? Thực tế rất đơn giản, Minh Đỉnh đã lơ là phòng thủ đối với khu vực xung quanh Bắc Kinh, và quân Thanh nhờ nắm bắt được điểm yếu này, công kỳ sợ bất giới. Công kích khi chúng không đề phòng, phát động chiến tranh du kích, liên tiếp chiến thắng, đánh hạ quân địch một cách dễ dàng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thì thời gian chính là tiền bạc, hiệu suất chính là sinh mệnh. Doanh nghiệp cần phải có khả năng quan sát nhanh nhạy trước những biến đổi của thị trường. Biết nhanh chóng nắm bắt cơ hội có lợi cũng như nắm bắt quyền chủ động cạnh tranh, xuất kích quyết đoán, từ đó mới có thể bảo toàn được ưu thế của mình trong cuộc chiến cạnh tranh. Coca-Cola là một công ty đồ uống lớn nhất trên thế giới. Sự phát triển của nó đã từng ghi dấu một quá trình gian truân. Nói đến lịch sử phát triển của Coca-Cola thì có lẽ không thể không kể đến công lao của Roberto Roriscus. Lần ấy, Coca-Cola nhận được thông tin tình báo Pepsi-Cola sẽ cho ra mắt sản phẩm mới vào đầu năm 1993. Pepsi-Cola trong suốt không màu. Roriscus liền lập tức triển khai hành động để đáp trả. Tuy rằng ông cho rằng Coca không màu chỉ là trào lưu nhất thời, song vẫn quyết định cho ra đời dòng sản phẩm mới này để chứng minh cho các nhân viên của Coca-Cola biết được rằng Coca-Cola có thể hành động nhanh đến mức nào. Thế là ông bắt tay vào việc tìm kiếm một chuyên gia về lĩnh vực này, Schmen. Định hướng của Roriscus đối với Coca không màu rất đơn giản, nhanh chóng hoàn thành. Hành động của Schmen quả thực cũng rất tốc độ, từ việc nghiên cứu chế tạo, pha chế cho đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường chỉ mất có 60 ngày. Tuy Roriscus không mấy khả quan về tương lai của sản phẩm này cho lắm, nhưng ông lại tỏ ra rất hài lòng đối với thái độ thể hiện của Schmen. Không lâu sau, công ty Pepsi tung ra thị trường sản phẩm cola không màu, Pepsi thủy tinh. Nhưng điều này không có tác động nhiều lắm tới Roriscus, bởi lẽ nó không nằm trong chiến lược dài hạn của ông. Và còn bởi lẽ, ông đã thực hiện thành công mục tiêu, chứng minh cho thế giới biết đôi chút về tốc độ của công ty Coca-Cola của mình rồi. Bởi vậy, nhân lúc cola không màu và Pepsi thủy tinh của đối thủ đang được rầm rộ quảng cáo, ông lại nhanh chóng rút coca không màu của công ty Coca-Cola ra khỏi thị trường, đồng thời chuyển hướng sang việc phát triển sản phẩm mới. Tất cả những điều này đều là những điều nằm ngoài dự tính của đối thủ sừng sỏ Pepsi. Công ty Coca-Cola nhanh chóng tung ra các loại coca không màu, rồi nhanh chóng rút chúng ra khỏi thị trường. Trong cả quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, công ty đều luôn lấy tốc độ để nắm chắc quyền chủ động cạnh tranh, khiến cho đối thủ là Pepsi Cola luôn không kịp trở tay. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tốc độ là điều kiện tiên quyết để giành thắng lợi, chỉ cần có thể nắm bắt được nhân tố thời gian và luôn ở thế chủ động, không để cho đối thủ kịp chuẩn bị, xuất kích kịp thời, thì chiến thắng trước đối thủ là điều nằm trong tầm tay của chúng ta. năm 1927 trước công nguyên, năm thứ 7 thiên khởi, Chu Do Kiểm lên ngôi hoàng đế được cũng là vì Sùng Trinh đế. Tiền nhiệm của ông là huynh trưởng Minh Hy Sùng Chu Do Hiệu. Bởi lẽ Chu Do Hiệu không chăm lo gì tới việc triều chính, suốt ngày chỉ trong cung cưỡi ngựa bắn cung, hoặc không thì lấy việc chế tác những thứ đồ thủ công mỹ nghệ với trung ái làm thú vui, còn toàn bộ quyền lực triều chính đều giao lại cho đại gian thần Ngụy Trung Hiền. Hoàng đế Sùng Trinh lên ngôi khi mới chỉ có 17 tuổi, ông cũng biết rằng Ngụy Trung Hiền là con người lắm thủ đoạn và đa mưu, cho nên lúc nào cũng muốn phế bỏ chức vị của đại gian thần này. Tuy nhiên, tay chân của Ngụy Trung Hiền được bố trí khắp hoàng cung, mà hoàng đế Sùng Trinh lại còn quá trẻ, thất lễ hoặc quá mạnh tay đều phải hết sức tránh làm. Lúc mới nhiếp chính, ông muốn để cho Ngụy Trung Hiền và Nhan Duyệt Sắc yên tâm mà không đề phòng mình nữa, sau đó mới tùy cơ ứng biến. Một hôm, Sùng Trinh bỗng nhiên hạ lệnh cho Ngụy Trung Hiền đưa các quan nhỏ trong nội cung ra ngoài cung cấm, tới bộ binh để nhận thưởng. Thế nhưng, một khi đã xuất cung, cũng có nghĩa là bọn người này đã không còn cơ hội để quay trở lại. Ông lại tiếp tục hạ lệnh cho họ không được phép quay trở về cung nữa, lập tức giải tán. Việc tiếp theo là cho một loạt tay chân thân tín của Ngụy Trung Hiền hoặc về hưu hoặc bị giáng chức. Ngụy Trung Hiền mất hết vây cánh, cũng là lúc Sùng Trinh đọc rõ rành rành bản tuyên án 10 tội lớn của ông ta trước mặt bá quan văn võ đại thần. Sau đó, hạ lệnh áp giải Ngụy Trung Hiền tới huyện Phong Dương để trông giữ lăng mộ hoàng tộc. Ngụy Trung Hiền tự biết tội của mình quá lớn, cho nên trên đường đi tới Phong Dương đã thắt cổ tự vẫn. Hoàng đế Sùng Trinh làm việc rất đỗi quả quyết, nhanh gọn, khiến cho Ngụy Trung Hiền không kịp trở tay. Gian thần cuối cùng của triều đại cũng bị ép phải tự sát. Toàn bộ quá trình trừ gian của Sùng Trinh đế khiến mọi người phải kinh ngạc. Ông thực sự đã vận dụng thành công sách lược, binh chi tình chủ tốc, thừa nhân chi bất cập. Dùng binh là phải nhanh gọn, khiến đối phương trở tay không kịp. Thâm nhập tác chuyên, tiến vào sâu thì được chuyên nhất, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tôn Tử chủ trương tác chiến ngay trong lòng quân địch. Ông cho rằng như thế không những có thể làm an lòng sĩ tốt, khiến họ nghe theo sự chỉ huy của tướng, mà còn không thể nào bị quân địch đánh bại. Mặt khác, việc tiến hành chiến tranh ngay ở những nơi mà quân địch có nhiều quân lương lại còn có thể làm phong phú nguồn lương thảo. Từ đó có thể bảo toàn được nhu cầu thiết yếu để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh. Vào thời Đông Tấn Mục, Lý Thế Cát cứ ở Tứ Xuyên lập nên nhà Hán đã uy hiếp mạnh mẽ tới sự nghiệp thống trị của Đông Tấn. Tháng 11 năm 346 trước công nguyên, năm thứ 2 Vĩnh Hòa Đông Tấn Mục. Tấn Mục quyết định cử Hoan Ôn tới gây chiến với Lý Thế bên nước Tấn. Lý Thế biết được tin này, liền lập tức triệu tập binh lực nghênh chiến. Tới tháng 3 năm sau, đội quân nhà Tấn đã tiến tới đất Bành Mô, cách không xa thủ đô. Bộ tham mưu đề xuất ý kiến muốn Hoan Ôn chia quân ra thành hai hướng nhằm phân tán lực lượng của Lý Thế. Thế nhưng Viên Kiểu lại cực lực phản đối việc phân chia quân lực. Viên Kiểu cho rằng quân đội nhà Tấn bước vào vùng địch chiếm trong tư thế đơn độc, không hiểu được địa hình nơi đây. Như thế thì phần thắng trong tay họ quả là mong manh. Nếu chia quân ra thành hai hướng tấn công, tất sẽ làm tăng ý chí chiến đấu của quân Tấn chỉ trong nháy mắt. Lý Thế sẽ mở các cuộc công kích, khi đó không những khó mà hoàn thành được sự nghiệp, mà bản thân ban lãnh đạo này cũng khó mà sống sót. Vì thế cho nên, cần phải tập trung binh lực thật tốt để tiêu diệt thành Hán chỉ trong một trận. Hoàn Ôn đã tiến hành thực hiện theo ý kiến của Viên Kiều, giữ toàn bộ những binh tốt già yếu ở lại giữ thành Bành Mô và đích thân dẫn đội quân tinh nhuệ tiến vào thành đô. Trên đường đi đã gặp phải phục kích của cánh quân Lý Thế, song Hoan Ôn đã chỉ huy đội quân hăng hái xông lên, hạ thủ đối phương, đập tan cánh quân của Lý Thế, và sau đó tiến vào đánh chiếm thành đô. Đội quân trấn thành ngoan cường chống cự, đội quân nhà Tấn đã gặp phải sự công kích lớn, làm nhụt nhuệ khí của quân tướng nhà Tấn. Điều đó cho thấy kế sách của Viên Kiều đã khiến cho đội quân thành Hán một phen điêu đứng. Quân Tấn đã thất bại thảm hại, làm mất thành trì, thành đô bị rơi vào tay địch. Lý Thế cát cứ một phương, hoàng đế Đông Tấn cử người tới khiêu chiến, Hoàn Ôn liền phái binh lính thâm nhập vào lòng địch gây chiến. Tuy nhiên, khi tấn công đến thành đô, lại gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, làm lung lạc tinh thần quân sĩ. Mưu lược của Viên Kiều đã khiến binh sĩ điều đứng một phen. Song, quan quân Đông Tấn hiểu được rằng, chỉ có vượt qua được thần chết mới tìm được con đường sống cho mình. Do đó, họ đã vùng lên truy sát quân địch và chiếm lại được thành đô. Chiến lược đánh địch ngay chính từ trong lòng địch có khá nhiều điểm hạn chế. Tuy nhiên, sau thất bại mà dám đứng lên thì con người ta hoàn toàn có thể lấy lại được toàn bộ sức lực, ý chí chiến đấu để hạ gục đối phương. Vì thế cho nên, trong cuộc chiến sinh tử này, ý chí quyết tâm hạ gục quân địch của cả đội quân Đông Tấn đã làm xoay chuyển tình thế chiến tranh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Tôn Tử đã từng nói, quân tử tính phi dị dã, hiện giả vu vật dã. Có nghĩa rằng, con người ta không khác nhau là mấy, còn khác thì chỉ là những vật chất được phô bày ra ở bên ngoài mà thôi. Và ở trên thương trường cũng thế, khi bắt tay vào việc khai thác thị trường, nếu có thể dựa vào nguồn tài nguyên ở ngay chính địa phương tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà thu hiệu quả. Vì khách hàng mà đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt, đồng thời có được sự phục vụ chu đáo nhất, thì cũng có thể thu được những hiệu quả ngoài mong đợi. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, quân Mỹ đã cung cấp một lượng lớn nước uống Coca-Cola cho chiến trường châu Âu. Và những người lính trên chiến trường đó nghiễm nhiên trở thành nhân viên bán hàng nghĩa vụ của công ty Coca-Cola ở nước ngoài. Sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cùng với sự rút quân Mỹ, sản phẩm nước uống Coca-Cola phải đối mặt với nguy cơ mất đi đội ngũ marketing hải ngoại hùng hậu. Do đó, công ty Coca-Cola đã phải tung ra một chiêu bài mới, đó chính là lợi dụng nguồn nhân lực, vật lực và tài lực dồi dào ở ngay chính những nơi đó, nhằm khai thác thị trường nước ngoài đầy tiềm năng. Công ty Coca-Cola chỉ có trách nhiệm cung cấp dung dịch nước cốt, chất điều chế bí mật của loại nước uống Coca-Cola. Đồng thời, họ cũng thống nhất phương châm kinh doanh chung. Mặt khác, họ còn tiến hành bồi dưỡng kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho những nhân viên ở khu vực đó. Còn về phía những nhân viên ở các khu vực, họ có trách nhiệm chuẩn bị nguyên vật liệu, vận chuyển và bán hàng. Vận dụng sách lược này, công ty Coca-Cola đã nhanh chóng vươn ra được thị trường quốc tế. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trong đấu tranh chính trị thì phải thọc sâu vào nội bộ đối thủ mới có thể khiến cho thuộc hạ của mình chuyên tâm quyết chí. Năm 616 trước công nguyên, Lý Uyên được triệu tập về trông giữ thành trì Thái Nguyên. Hàng ngàn vạn binh mã đột kích nhiều lần thành trì Thái Nguyên. Quân Lưu Vũ Châu đột quyết tiến công vào cung Phân Dương do Lý Uyên trông nom và cướp hết mỹ nữ trong cung mang về dâng lên đột quyết. Đột quyết lập tức phong cho Lưu Vũ Châu lên làm Định Dương Khả Hãn. Dưới sự bảo hộ của đột quyết, những tản quân khác cũng lần lượt khởi binh gây sự, khiến Lý Uyên không thể nào thắng nổi bọn họ. Trong tình cảnh bấn loạn cả trong lẫn ngoài này, Lý Uyên đã cử quân sư Lưu Văn Tĩnh đi làm sứ giả, từ bỏ Tiết Tháo xưng hô với đột quyết là bề tôi, lại còn đem dâng tặng cả con người và cống phẩm, khiến cho ai nấy đều rất đỗi hồ nghi, tò mò, không thể lý giải nổi. Duy chỉ có một điều có lợi là Khả Hãn và Lý Uyên đều tỏ ra hòa hữu. Khi thấy có thể khuyên nhủ được Thái Nguyên, chuyển vào Trường An, Lý Uyên chỉ giữ lại Lý Nguyên Cát, cử một số binh lính đóng lại Thái Nguyên, không để đắc tội với đột quyết. Mặt khác, nếu như bọn trộm cướp Lưu Vũ Châu thuộc hạ của đột quyết, có nhìn thấy Sử Tất Khả Hãn và Lý Uyên có mối giao hảo tốt cũng không dám manh động. Trên đường Lý Uyên tiến quân vào biên giới, Sử Tất Khả Hãn còn dâng tặng cho Lý Uyên không ít ngựa và binh lính, và Lý Uyên cũng nhân cơ hội đó đã mua được khá nhiều ngựa. Đó cũng chính là tiền đề cho Lý Uyên thành lập một đội quân hùng hậu về sau, xây dựng hoàn chỉnh nền tảng vững chắc trong sự nghiệp bá vương của mình sau này. Trong hoàn cảnh trong ngoài cùng loạn lạc, Lý Uyên đã từ bỏ Tiết Tháo xưng hô bề tôi với đột quyết. Trên thực tế, đó chỉ là một chiến lược hoãn binh của ông mà thôi. Trong bối cảnh hiện tại, ông chỉ có hành động như thế mới có thể củng cố được hậu phương ổn định, vững chắc. từ đó mới có thể chuyên tâm vào chuẩn bị tốt cho cuộc chiến ở Trường An. Vận binh kế mưu, vì bất tắc chắc, kế sách dùng binh thì không có thước nào có thể đo được. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Sĩ khí và thể lực của binh sĩ chính là sự bảo đảm chính cho sức chiến đấu bền bỉ của quân đội. Cho nên, chủ trương dùng binh tác chiến của Tôn Tử chắc chắn phải nắm chắc được thể lực, được nuôi dưỡng của binh sĩ. Binh sĩ có khỏe mạnh thì mới có đủ sức để chiến đấu, bảo đảm được chí khí hào hùng của quân binh. Mặt khác, khi dùng binh, người chỉ huy cũng phải biết xuất quỷ nhập thần, không được để cho quân địch biết được ý đồ chiến thuật dùng binh của mình, hay không được để cho đối phương đoán được phương hướng hành động của quân ta. Năm 224 trước công nguyên, Tần Vương cử Vương Tiễn dẫn theo 60 vạn binh đi tấn công nước Sở. Sau khi tới Bình Dữ, thì toàn bộ binh lính dừng chân dựng trại nghỉ ngơi. Nước Sở nghe tin Vương Tiễn mang đại quân tới tiến đánh, ngay lập tức huy động toàn bộ binh lực trong cả nước. Thế nhưng, Vương Tiễn lại không khiêu chiến vội, mà thế thủ giữ thành. Quân Sở đã nhiều lần gây chiến, song quân Tần vẫn kiên quyết không ra khỏi thành. Hàng ngày, Vương Tiễn để cho binh lính tu dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập binh khí, chỉnh đốn, cung cấp lương thực đầy đủ, đồng thời còn dùng nhiều kế sách để mê hoặc quân địch. Quân Sở thấy quân Tần nhất quyết không ra chiến đấu, hơn nữa họ cũng không tìm ra được cơ hội nào để gây chiến, nên đành phải lui quân về phía đông. Lúc này, Vương Tiễn nhanh như chớp, hạ lệnh cho đại quân nhanh chóng truy kích quân Sở. Do vì không phòng bị, mà quân Sở đã bị rơi vào thế trận đại loạn. Khi quân Tần truy kích tới Tân Nam, giết chết tướng quân Hạng Yến của quân Sở, thì quân Sở lúc này hoàn toàn bại trận. Vương Tiễn thừa thắng, bình định lại thành ấp, Sở Vương tháo chạy. Và tới năm thứ hai thì Vương Tiễn thu phục được toàn bộ nước Sở. Vương Tiễn đại diện cho nhà Tần dẫn quân tới tấn công nhà Sở. Vương Tiễn thấy binh lực của nước Sở lúc này đang ở thế rất mạnh. Lúc này nếu tấn công thì e rằng khó mà giành được thắng lợi. Do đó, Vương Tiễn đã để cho binh sĩ có thời gian trau dồi tài nghệ, nghỉ ngơi lấy sức khỏe, chờ thời cơ thuận lợi mới tiến đánh. Trong khi đó, đại quân của nước Sở lại có tinh thần chiến đấu không nhanh nhạy, không bền bỉ, chỉ ít lâu sau đã giã đám. Lúc này, Vương Tiễn nhận thấy thời cơ đã chín muồi và nhanh chóng tấn công quân địch, giành thắng lợi, nhanh chóng xuất kích, đập tan đại quân hùng mạnh của nước Sở. Điều đó cho thấy Vương Tiễn dùng binh thật tài tình và khôn khéo. Ban đầu khi ông đối mặt với một đại quân hùng mạnh của nước Sở, ông thấy nếu xuất kích sẽ không thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Tuy nhiên, với thế cục như vậy, tất có thể sẽ phải trả giá khá đắt. Cho nên, ông quyết định nuôi dưỡng binh lực để chỉ phải trả một cái giá thấp nhất mà vẫn có thể giành được thắng lợi lớn nhất. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, thành bại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật sản xuất, tới chính bản thân doanh nghiệp hoặc tới đối phương. Những bí mật kỹ thuật kinh doanh này, một khi bị đối phương khám phá, khai thác được, thì doanh nghiệp không những sẽ mất đi ưu thế của mình trong cuộc cạnh tranh, mà đôi khi còn có thể dẫn tới những tổn thất không thể bù đắp được. Công ty xăm lốt Michelin của Pháp có bề dày lịch sử kinh doanh trên thương trường trên 80 năm. Họ có trong tay tiềm lực tài chính hùng mạnh và song song với nó là một nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Có thể nói thực lực của họ vô cùng hùng hậu, doanh số của họ được xếp vào bậc nhất trên thế giới. Michelin còn được mệnh danh là doanh nghiệp được bảo mật tốt nhất châu Âu. Đoán trước được các thiết bị khoa học kỹ thuật mới, nhu cầu mới và đặc biệt là nắm được cơ hội tung ra thị trường trước chính là điểm mấu chốt bảo đảm cho sức mạnh và sức cạnh tranh của công ty Michelin trên thương trường. Công ty Michelin có trong tay lực lượng nghiên cứu khoa học vô cùng hùng hậu, có đội ngũ nhân viên nghiên cứu khoa học siêu việt. Để giữ vững được vị trí của mình trên thị trường thế giới, công ty Michelin không tiếc những chi phí cần thiết. Họ đã thành lập trung tâm thí nghiệm xe cỡ lớn. Không chỉ như vậy, công ty Michelin còn rất chú trọng trong việc bảo mật kỹ thuật sản xuất. Năm 1964, trong chuyến thị sát thành phố của mình, Tổng thống Pháp ông Charles de Gaulle đã đặc biệt chú ý tới xưởng sản xuất giám lốt của công ty Michelin với ý đồ muốn tìm hiểu kỹ hơn về công ty Michelin. Song vị tổng giám đốc của công ty này đã kiên quyết không tiết lộ bí mật khoa học kỹ thuật của công ty mình cho Tổng thống. Thông tin này lan nhanh như gió qua các phương tiện truyền thông đại chúng và truyền tới khắp nơi trên thế giới. Và cũng chính vì thế mà công ty Michelin trở thành doanh nghiệp nổi tiếng là thần bí nhất châu Âu. Để đảm bảo bí mật công nghệ kỹ thuật của mình, công ty Michelin không những không cho phép tiến hành hoạt động khảo sát, tham quan các nhân viên trong và ngoài nước, mà ngay cả những chi nhánh trong nước cũng tuyệt đối bảo mật những thông tin này. Trong nội bộ công xưởng, họ cũng không cho phép các bộ phận có sự qua lại, quan hệ với nhau, nếu vi phạm sẽ bị xử lý thật nghiêm khắc. Chính điều này đã giúp những thành quả sáng tạo của công ty Michelin được bảo mật gần như tuyệt đối gần 200 năm nay, đồng thời tạo ưu thế tuyệt vời cho Michelin trong cuộc cạnh tranh của mình. Công ty Michelin rất coi trọng ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong việc đưa ra sản phẩm mới. Ngoài ra, họ cũng rất coi trọng việc bảo mật thông tin kỹ thuật. Thậm chí, ngay cả Tổng thống tới tham quan cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Có được chế độ bảo mật nghiêm ngặt như vậy, chẳng trách công ty Michelin có thể giữ vững được vị trí hàng đầu của mình trên trường thế giới gần 200 năm qua. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Thước đo tầm hiểu biết chính trị không giống như cách người ta vẫn xác định những đứa trẻ tật nguyền, bởi vì nó đòi hỏi phải có tầm hiểu biết thâm thúy, uyên bác, chuyên sâu, đồng thời cũng đòi hỏi phải có được dũng khí phi phàm. Vào thời Đông Tấn, Hoàng đế Tư Mã Thiệu tín nhiệm tuyệt đối vào Ôn Kiểu, một người gan dạ, có chí khí, học vấn uyên thâm, đồng thời cho ông tham gia vào những việc đại sự cơ mật của triều chính. Ôn Kiểu sớm đã biết được ý đồ mưu phản của Vương Đôn, tướng quân nắm quyền quân sự trong triều. Lúc bấy giờ, Vương Đôn thấy Ôn Kiểu là người có tài, liền thỉnh cầu lên Hoàng thượng, điều ông tới làm người đánh ngựa cho mình. Ôn Kiểu thấy được ý đồ mưu phản của Vương Đôn, liền ra sức khuyên nhủ, song Vương Đôn đã không nghe theo sự khuyên bảo của ông. Ôn Kiểu thấy rằng Vương Đôn đã có ý quyết mưu phản, không nên khuyên ngăn gì thêm nữa, mà ngược lại, ông lại giúp Vương Đôn tìm kiếm kế sách. Điều này khiến cho Vương Đôn dần nảy sinh yêu mến với ông, tin tưởng ông và thường giao cho ông những sự vụ quân sự trọng yếu. Bụng dạ của Vương Đôn vốn dĩ đã là kẻ đa mưu nhiều kế, hơn nữa lại rất đa nghi, vì thế cho nên Ôn Kiểu lo sợ xảy ra chuyện thị phi, nên thường xuyên nghĩ cách lấy lòng tin. Sau khi nhận được sự tín nhiệm của Vương Đôn và hai tay chân thân tín của hắn rồi, nhân cơ hội đó, Ôn Kiểu trở về Đô Thành để bẩm báo lên Hoàng thượng tin tức về tên gian thần đại nghịch bất đạo Vương Đôn. Tư Mã Thiệu liền hạ lệnh cho Ôn Kiểu mang theo binh mã tiêu diệt Vương Đôn. Năm 334 trước công nguyên, Ôn Kiểu đã đem quân đi đánh bại đội quân phiến loạn Vương Đôn và hai tên Vương Tiền. Ôn Kiểu đối với Vương Đôn trước tiên là dùng những lời lẽ phải trái khuyên ngăn, song không có hiệu quả, cho nên ông đành phải tạm thời thuận theo ý tên phản loạn, mặt khác lại còn giúp Vương Đôn tìm kế sách, quay lại giúp Vương Đôn tạo phản, để sau đó tìm cơ hội thoát thân, và cuối cùng là tiêu diệt đội quân phiến loạn Vương Đôn. Câu chuyện này còn nhấn mạnh tới tài đa mưu túc trí của Vương Đôn, song điều ấy không những không làm nổi lên hình tượng Vương Đôn, mà còn góp phần thể hiện rất rõ khả năng đánh lạc hướng hết sức cao tay của Ôn Kiểu, khiến cho Vương Đôn không đề phòng được. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 11 phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.